hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, Penricudo xuất hiện. Thời gian ung dung mà qua. Hành tẩu trước khi đến Thủy Quốc trên đường Ricudo, hắn cũng chưa từng biết được hắn tiếp xuống đối mặt kia là trên thế giới này đỉnh cấp ba cái cường. Giả một trong, Thủy Quốc đời thứ tư Mizukik, Lôi Quốc đời thứ tư Raikik, Thổ Quốc đời thứ ba Tsuchikage. Ba người này đều là trên thế giới này đỉnh cấp cường giả một trong. Thực lực của mỗi người đều có thể nói là vô cùng cường hãn. Cái này có thể nói là trên thế giới này đỉnh cấp cường giả. Tại sao ta cảm giác có chút đại sự không ổn đâu? Dọc theo con đường này cũng thật sự là quá mức an tĩnh đi. Hành tẩu tại trước đây hướng Thủy Quốc trên đường Hatake Kakashi, cảm thụ được cái này vô cùng không khí an tĩnh. Giờ này khắc này trên mặt hắn cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì? Phong quốc sự tình theo đạo lý nói cũng đã truyền khắp toàn bộ thiên hà. Thủy quốc cũng hẳn là biết được tình huống nơi này. Cái khác ba đại quốc cũng hẳn là làm xong đề phòng chuẩn bị. Thế nhưng là dọc theo con đường này cũng thật sự là quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh để cho người ta có chút không dám tưởng tượng. Dù sao dọc theo con đường này thật sự là quá mức yên tĩnh, quá mức hòa bình. Cái này có thể nói là bọn hắn đã từng cũng không nghĩ tới qua sự tình. Chẳng lẽ trên đường đi hòa bình còn không tốt sao? Ricudo xoay đầu lại nhìn về phía Hatake Kakashi. Đối với Ricudo tới nói đây hết thảy lại đáng là gì? Liền xem như trên đường tràn đầy địch nhân hắn cũng sẽ giết vào Thủy Quốc. Coi như trên đường không có một cái nào địch nhân nhưng là hắn cũng tương tự sẽ giết vào Thủy Quốc. Đã đều là giết vào Thủy Quốc, như vậy có hay không địch nhân lại như thế nào đâu? Đây chính là Ricudo tự tin, đồng dạng cũng là hắn Haki. Hắn tự tin có được để toàn bộ thế giới cũng vì đó e ngại lực lượng kinh khủng. Chuyện này chẳng lẽ có đơn giản như vậy sao? Cho dù đối với Ricudo thực lực Hatake Kakashi có thể nói là vô cùng tán thành. Nhưng là đối với Ricudo lúc này loại biểu hiện này Hatake Kakashi lại biểu thị ra khinh thường. Mặc dù ngươi thật sự có được để toàn bộ thế giới cũng vì đó e ngại lực lượng kinh khủng. Nhưng là như ngươi loại này khinh thị thái độ là hẳn là có sao? Bởi vì ta có được để toàn bộ thế giới cũng vì đó thần phục lực lượng. Đối cho các ngươi tới nói có thể sẽ e ngại mưu kế nhưng là đối với ta mà nói tại tuyệt đối lực. Lượng trước mặt bất kỳ mưu kế đều là hư vô. Trên mặt có thể nói là tràn đầy trần trụi khinh thường. Bởi vì hắn có được tuyệt đối lực lượng. Người thật đúng là một cái vô cùng kiêu ngạo nam nhân. Tràn đầy tự tin. Hatake Kakashi cũng không nói thêm gì mà là một mặt gật đầu bất đắc dĩ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt có chút mưu kế có thể nói là không có chút nào tác dụng. Các ngươi là ai? Lúc này ở cái này mới xây cát chi ninja thôn tại Kazekick đệ tứ trong văn phòng. Toàn thân trên dưới quấn đầy băng gạc, Kazekick đệ tứ hắn lúc này có thể nói là một mặt sát ý nhìn. Lấy nam nhân trước mắt này. Thiên đạo Tendo, Salus Katakuri, Penricudo đứng đầu, Thiên đạo Tendo, Salus Katakuri, Salus thẻ Kaku lật trên mặt có, thể nói là tràn đầy lãnh khốc thần sắc, liền như là cái kia có thể quyết định người khác sinh tử vô thượng thần linh. Penricudo phá hủy Konoha kinh khủng nam nhân, nghe được cái này đột nhiên xuất hiện tại gian, phòng của mình bên trong. Thiên đạo Tendo, Salus Katakuri tự giới thiệu về sau, biết được lúc trước Konoha cửu vĩ chi loạn một chút tình báo Kazekick đệ tứ. Cặp mắt của hắn bên trong lập tức chán phóng không hiểu quang mang. Cửu vĩ chi loạn Penricudo xuất hiện, bọn hắn cướp đi làng lá cửu vĩ chakra chi âm chi chakra. Đồng thời cũng là giết chết Konoha thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato kẻ cầm đầu. Ngoặc kép. Tương đương không sai, xem ra tại làng lá bên trong cũng là có thuộc cho các ngươi người. Thiên đạo Tendo, Salad, Katakuri khóe miệng có chút run rẩy, thế nhưng là ngữ khí lại là tràn đầy khinh thường. Hắn thấy loại này đều là loại kia tiểu đạo mà thôi. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đưa đến tuyệt đối tác dụng. Chúng ta tại từng cái nhẫn trong thôn đều có mình người, cái này tại toàn bộ giới ninja đều là thuộc về loại kia, không phải chuyện bí mật. Kazekick đệ tứ trên mặt tràn đầy thần sắc trào phúng. Kazekick đệ tứ cát chi ninja thôn tại các quốc gia đều là có mình gián điệp. Như vậy tại hắn cát chi ninja thôn cũng đồng dạng là có thuộc về quốc gia khác gián điệp. Bên Rikudo, không biết các ngươi hôm nay đến chỗ của ta có chuyện gì? Đắc đắc, mặc dù lúc này bản thân bị trọng thương, cát chi ninja thôn cũng là bởi vì Rikudo xuất hiện mà trở nên tổn thất nặng nề. Bên Rikudo cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại, thế nhưng là Kazekick đệ tứ cũng là có thuộc về hắn kiêu ngạo bên trong. Rikudo, làng lá thượng nhẫn Rikudo. Ta nghĩ đối với người này ngươi phong quốc có thể nói là hận thấu xương đi. Khóe miệng có chút bên. Trên dương, thiên đạo Tendo, sơ lốc Katakuri trên mặt có thể nói là tràn đầy nụ cười tàn nhẫn. Rầm rầm rầm, thuộc về ảnh cấp cường giả khí thế trong nháy mắt bộc phát. Kazekick đệ tứ có thể nói là triệt để phẫn nộ. Phá hủy hắn cát chi ninja thôn. Đồng thời để hắn cát chi ninja thôn hướng Konoha đầu hàng kinh khủng tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.